Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 728, chương 729, khiêm tốn. Làm đạt hơn 10 bằng gỗ tượng người, bị ở tràng địa thượng dựng đứng. Đại biểu lần này khảo hạch nhập môn chính thức bắt đầu. Này 10 nhiều tượng gỗ, cũng là bị cần làm khảo hạch ải thứ nhất. Tới kiểm tra một đám người bị khảo hạch môn thực lực cá nhân. Có hay không đạt tới chiến sĩ bát đẳng cái này cứng nhắc chỉ tiêu. Kiểm tra phương pháp, dị thường đơn giản thô bạo. Bất kể ngươi sử dụng loại công kích nào thủ đoạn, ngoại trừ hạn chế không thể sử dụng pháp khí ra. Chỉ cần ngươi có thể ở trên con rối lưu lại một đạo có thể thấy rõ ràng vết thương, coi như là thông qua cửa ải này khảo hạch. Thông qua khảo hạch nhân viên mới có thể đi ngang qua ghi danh sau khi nhận đến một tấm gỗ bài. Bằng vào khối này không lớn tấm bảng gỗ, ở sau đó trong thời gian mới tham ngộ cùng với sau có quan hệ với cốt linh, căn cốt, tư chất các loại một loạt kiểm tra. Cuối cùng, thông qua nữa rồi có quan tâm tính khảo hạch sau khi, coi như là chính thức thông qua lần này toàn bộ khảo hạch nhập môn. Trở thành một tên vinh quang, có thân phận từ tiêu phái đệ tử mới. Về phần những thứ kia ở trên con rối, ngay cả một chút vết tích cũng không để lại nhược kê môn. Từ tiêu phái khảo hạch nhân viên, căn bản là liên đăng nhớ một chút hứng thú, đều là một chút cũng không có. Dựa theo Ngưu lúc này lão gia bị ủng hộ trình độ, chỉ cần hàng này nguyện ý lời nói, tự nhiên thứ nhất liền có thể tiến hành khảo hạch. Bất quá, loại này lập quan hệ, đi cửa sau một loại hưởng thụ đặc quyền bất chính chi phong. Chính trực hiền lành vị thành niên Ngưu lão gia làm sao có thể làm được. Cho nên, chính nghĩa vị thành niên Ngưu bức kiên định cự tuyệt Hàn Nguyên đám người hảo ý, tự gia nhập vào xếp hàng chờ đợi đội phòng trong. Như thế cách làm cũng là lấy được Hàn Nguyên đám người không lỗ giao khẩu khen. Trên thực tế, ngược lại không phải là Ngưu lão gia hàng này không nghĩ làm đặc thù, mà là bởi vì hắn muốn nhìn một chút còn lại người bị khảo hạch sẽ ở trên con rối lưu lại bao lớn vết tích. Làm được tâm lý nắm chắc sau khi, mới có thể tránh miễn đến lúc đó tạo thành động tĩnh quá lớn, dọa hỏng những thứ này những người bạn nhỏ. Khiêm tốn, giả heo ăn thịt hổ, đây mới là Ngưu lúc này lão gia trong lòng chân thật nhất dự định. Như vậy chờ đội ngũ ở mỗi một tượng gỗ trước đều bị tống ra một đội. Ngưu lão gia thân chỗ ngồi, đại khái là trong đội ngũ bách thập danh dáng vẻ, coi là không tiến lên không sau. Kinh người trùng hợp là, xếp hạng trước người hắn nhân vật dứt khoát là Tiếu Phàm. Chính là cái kia ở bất chi bất giác, tâm lý đã đem Ngưu lão gia coi thành cả đời địch. Hơn nữa thề phải đem dẫm ở dưới chân thiên tài, không để mắt đến trước người tiểu thí hài. Nhìn mình có chút kỳ dị ánh mắt, Ngưu lão gia kiễng chân sắc nhọn, hướng phía trước nhất nhìn, ở nơi nào, xếp hàng ở phía trước nhất người bị khảo hạch, cũng định hướng về phía tượng gỗ xuất thủ. Chỉ thấy đó là một tên 17, 8 tuổi thiếu nữ, cầm trong tay một cái dài 3 xích thiết kiếm. Nàng đang nổi lên hồi lâu sau, mới là trong miệng ra một tiếng quát mắng, cùng với đồng thời, trong tay thiết kiếm toàn lực chém ra. Thiết kiếm chém vào trên con rối sau khi, nhưng là rất nhiều đốm lửa tung tóe ra, trận trận kim thiết đụng tiếng. Này không biết tài liệu tượng gỗ lại là cứng rắn lạ thường. Người thiếu nữ kia sau khi thu kiếm, lập tức hướng trên con rối nhìn. Chẳng qua là khi nhìn đến kết quả sau khi, vốn là mặt đầy vẻ kiêu ngạo khuôn mặt nhỏ nhắn, ngay lập tức sẽ trở nên trắng bệch vô cùng. Bởi vì ở tượng gỗ trên, bất quá chẳng qua là nhàn nhạt một chút vết tích, hơn nữa còn ở dần dần biến mất bên trong. Không hợp cách, vị kế tiếp, ở Hàn Nguyên trong miệng, ra như vậy không có chút nào lưu tình chỉ thị. Tiếp lấy tự nhiên có những nữ đệ tử khác, không để ý đem tên này khóc sướt mướt thiếu nữ, muốn thử một lần nữa khổ khổ cầu khẩn, kiên định đem trục xuất khỏi rồi khối này đất trống. Hơn nữa ở khảo hạch kết thúc trước, không bao giờ nữa cho phép kỳ tới gần nơi này. 3 năm một lần khảo hạch, coi như người bị khảo hạch bọn họ đã thấy quá nhiều tình huống như vậy. Theo trước người mọi người, từng cái hướng về phía tượng gỗ xuất thủ. Ngưu lão gia cũng coi là nhìn thấu trong đó con đường. Mặc dù nói, dựa theo Tử Tiêu phái cứng nhắc quy định, chỉ cần có bát đẳng thực lực là có thể thông qua cửa thứ nhất này khảo hạch, nhưng là ở trên thực tế, ít nhất phải có chiến sĩ cửu đẳng cảnh giới, hay là ở ra tay toàn lực dưới tình huống, mới có thể ở trên con rối lưu lại đủ rõ ràng vết tích. Bất quá đối với Ngưu lão gia mà nói, này căn bản cũng không có bất kỳ khốn nhiễu gì. Đến lúc đó chỉ cần khống chế lực đạo, làm được cửu cấp đồ đằng chiến sĩ, trạng thái tột cùng lúc một kích toàn lực, thỏa thỏa là có thể tùy tiện thông qua lần khảo hạch này. Ải thứ nhất khảo hạch độ cực nhanh, ước sao chờ một giờ sau, mắt thấy liền muốn đến phiên Ngưu lão gia vị trí. Mà trong khoảng thời gian này, Ngưu lão gia trước người trên trăm vị người bị khảo hạch, bất quá chỉ có chừng 40 nhân thành công thông qua lần khảo hạch này, coi như cũng chỉ có không tới một nửa khảo hạch thông qua tỷ số. Rất hiển nhiên, đây là Tử Tiêu phái mọi người mắt thấy người bị khảo hạch số người quá nhiều, ở ải thứ nhất thời điểm thì có ý gia tăng đào thải cường độ. Rốt cuộc đến phiên Ngưu lão gia trước người cái kia tiểu thí hài bắt đầu hướng về phía tượng gỗ xuất thủ lúc, Ngưu lão gia cũng ở đây hàn nguyên tỏ ý bên dưới bắt đầu trước thời hạn làm chuẩn bị. Bởi vì nhân viên quá nhiều, Tử Tiêu phái thật sự là không có thời gian cho người bị khảo hạch môn ở tượng gỗ trước có đầy đủ nổi lên thời gian. Bọn họ chọn lựa biện pháp là người bị khảo hạch bị gọi tới tên sau phải mau sớm xuất thủ công kích, cho phép vết mực thời gian tuyệt đối sẽ không quá nửa phút. Vì vậy muốn thành công ra một kích toàn lực, chỉ có thể là trước thời hạn liền chuẩn bị sẵn sàng. Cho dù là hoàn toàn không cần thiết, nhưng là Ngưu lão gia vẫn là làm bộ làm tịch bắt đầu vận công. Không từng nghĩ đến vừa lúc đó, một tiếng vang cực lớn từ trước người truyền tới. Đây là khảo hạch bắt đầu tới nay sinh động tĩnh lớn tiếng nhất âm. Ngưu lão gia nghe tiếng nhìn, lại là trước người mình tên kia tiểu thí hài công kích tượng gỗ lúc điều động tĩnh. Nói thật, này tiểu thí hài thực lực tương đương không tệ. Ngưu lão gia đoán chừng thực lực của hắn mới có thể giống như là chân vu văn nhất đẳng trạng thái tột cùng. Lấy này tiểu thí hài bất quá 16, 7 tuổi bộ dáng, có thể có phần này thực lực kinh người, quả thực có thể coi như tương đối khá. Hàng này một cái quả đấm chính giữa tượng gỗ ngực, ở nơi nào để lại một cái sâu tới mấy tấc sâu quyền ấn. Khảo hạch bắt đầu thứ nhất, đã có hơn ngàn người hướng về phía tượng gỗ động toàn lực công kích. Nhưng là không nghi ngờ chút nào, này một cái quyền ấn là sâu nhất, rõ ràng nhất, nhất thời, to lớn tiếng thán phục, cùng với đủ loại kính ngưỡng nhãn quang, hướng cái này tiểu thí hài hội tụ đi qua. Thậm chí, ngay cả Ngưu lão gia cũng hướng cái này tiểu thí hài đầu đi qua tán thưởng nhãn quang. Đây hoàn toàn thuộc về một loại tiền bối hướng về phía không tệ hậu bối tán thưởng. Đáng tiếc là lòng tốt Ngưu lão gia thu hoạch trở lại, nhưng là một đạo rõ ràng khiêu khích ánh mắt trong nháy mắt bên trong, Ngưu lão gia liền nổi giận. Ngưu lão gia rất tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng. Mới vừa tốt vào lúc này, giọng nói của Hàn Nguyên vang lên, thành tích khảo hạch ưu tú, đi đằng sau ta ghi danh thân phần tài liệu. Người kế tiếp rốt cuộc đến phiên Ngưu lão gia xuất thủ, chẳng qua là đang tức giận Ngưu lão gia trong lúc nhất thời nơi nào còn nhớ gìn giữ thực lực. Hắn hào hứng đi tới tượng gỗ trước, tiện tay chính là một cái tát hướng về phía tượng gỗ đầu đập đi xuống. Cho đến bàn tay bị tát văng một khắc kia, hàng này mới phục hồi tinh thần lại. Vấn đề đến lúc này, Ngưu lão gia trong tay lực đạo đã không phải là dễ dàng như vậy thu hồi lại. Coi như hắn mới thôi làm ra tương đối cố gắng, trên tay vẫn mang theo hai phần lực đạo, cứ như vậy thẳng đập đi xuống, không có bất kỳ huyền niệm, vững chắc tượng gỗ đầu, giống như viên thiết chùy hạ trứng gà, ở Ngưu lão gia bàn tay hạ trở nên nát, toàn bộ to lớn trên đất trống, ở một tát này sau trong nháy mắt trở nên tĩnh mịch đứng lên. Trận trận răng đánh nhau thanh âm truyền tới, kia là mới vừa đắc ý bất quá một phút, sau đó liền từ thiên đường rơi vào địa ngục tiếu phàm.